Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Ám Dạ Thành. Chỉ cần không chết, ngươi liền có lật bàn cơ hội, liền có thể phản sát đối thủ. Cấp 1 duy trì chiến đấu, giá cả 500 linh tinh, nhận chí mạng thương hại về sau, tự động phát động, có thể duy trì 3 phút. Tại thời hạn có hiệu lực bên trong, ký chủ bảo trì tuyệt đối không chết, không ảnh hưởng năng lực chiến đấu, nhưng sẽ tiếp nhận gấp 10 lần thống khổ. Mua, xem hết duy trì chiến đấu sau khi giới thiệu. Tần Dịch do dự vài giây đồng hồ, hay là click mua sắm. 3 phút thời gian, nhìn như rất ngắn, lại là cực kỳ trọng yếu. Tại cái này 3 phút thời gian bên trong, hắn có thể phản sát đối thủ, cũng có thể chạy thoát, sinh cùng tử, khả năng còn kém cái này khu khu 3 phút. Tần Dịch mở ra ký chủ giới diện, lập tức, từng mục một wabi năng lực, tất cả đều bày ra đi ra. Cấp 4 một chiêu miểu sát, có thể thăng cấp, cấp tiếp theo cần tốn hao 10,000 linh tinh. Cấp 4 vô địch phòng ngự, có thể thăng cấp. Cấp tiếp theo cần tốn hao 10,000 linh tinh. Cấp 3 hoàn mỹ kháng tính, có thể thăng cấp. Cấp tiếp theo cần tốn hao 1.000 linh tinh. Cấp 4 hắc ám thôn phệ, có thể thăng cấp. Cấp tiếp theo cần tốn hao 10,000 linh tinh. Cấp 4 thuấn gian di động, có thể thăng cấp. Cấp tiếp theo cần tốn hao 10,000 linh tinh. Cấp 10 hành tự bí, đã đủ cấp, không thể thăng cấp. Cấp 10 giả tự bí, đã đủ cấp, không thể thăng cấp. Cấp 10 giai tự bí, đã đủ cấp, không thể thăng cấp. Đấu tự bí, hoàn mỹ năng lực, không thể thăng cấp. Binh tự bí, hoàn mỹ năng lực, không thể thăng cấp. Chân thực chi nhãn, có thể tiến hóa. Tiếp theo giai đoạn cần tốn hao 10 khỏa tiến hóa quả thực. Thần ẩn vô tung, có thể tiến hóa. Tiếp theo giai đoạn cần tốn hao 10 khỏa tiến hóa quả thực. Cấp 1 duy trì chiến đấu, có thể thăng cấp. Cấp tiếp theo cần tốn hao 5.000 linh tinh. Bất chi bất giác, Tần Dịch đã có được dòng giã 13 loại siêu cấp năng lực. Một thân là hách, báo, báo cáo tiểu thư, rất, man sơn nam tước 30.000 đại quân. Đã, chấm ngoặc kép, cổ lão nguy nga trong thành trì, một vị nữ tử xinh đẹp ngồi tại trên vương tòa, xinh đẹp vũ mị, xinh đẹp động lòng người, cùng chung quanh những cái kia tướng mạo xấu xí, diện mục dữ tợn địa ma, hoàn toàn khác biệt. Đã tới sao, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử mỹ mạo chậm rãi đứng dậy, thở dài nói: đem áo cưới lấy ra đi, chỉ cần hy sinh một mình ta, liền có thể bảo toàn ám dạ thành 80.000 con dân. Đáng giá, đã bị diệt. Lúc này, vị kia dạ xoa thở hổn hển, cuối cùng đem lời nói xong: đã bị diệt, ta liền biết sớm muộn cũng sẽ. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, nữ tử mỹ mạo sắc mặt đột biến: ngươi mới vừa nói cái gì? Đã bị diệt, hồi bẩm tiểu thư, đúng, 30.000 địa ma đại quân chết hết, liền ngay cả man sơn nam tước đều bị giết, nhỏ cách ngoài ngàn mét, tận mắt nhìn thấy a. Dạ xoa nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh, vẫn như cũ là sợ mất mật, quá kinh khủng, hai nhân loại giữa các tu sĩ chiến đấu, thế mà đem 30.000 địa ma đại quân toàn giết. Nhất là cái kia tuổi trẻ nhân loại tu sĩ, không chỉ có chiến thắng đối thủ, còn đem man sơn nam tước đều tiêu diệt. Cho ta tinh tế nói đến. Chắc trầm giọng ra lệnh: đúng vậy, tiểu thư, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, chờ dạ xoa đem cả sự kiện chân tướng toàn bộ nói rõ chi tiết xong sau, chắc chấn kinh. Mấy giây thời gian về sau, nàng khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm: ta muốn đi gặp vị tu sĩ nhân loại kia. Tiểu thư, có thể đó là tu sĩ nhân loại A, là chúng ta địa ma bộ tộc địch nhân, tuyệt đối không được. Dạ Xoa khuyên, tu sĩ nhân loại ở giữa cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Chúng ta địa ma ở giữa đồng dạng là tàn sát lẫn nhau. Nào có địch nhân, nào có bằng hữu. Chax cười cười, nhân loại có một câu nói rất hay. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu Man Sơn Nam Tước là địch nhân của chúng ta, mà hắn giết Man Sơn Nam Tước, vậy hắn chính là chúng ta bằng hữu. Hơn nữa còn là chúng ta đại ân nhân. Báo, đúng lúc này, lại một cái Dạ Xoa vội vội vàng vàng vọt vào. Bên ngoài có người giết tiến đến. Là một cái nhân loại tu sĩ. Hắn để cho chúng ta giao ra tất cả linh thạch pháp bảo. Dạ Xoa thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không phải là vị tu sĩ nhân loại kia à? Một vị khác Dạ Xoa. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, dọa đến hai chân đều đang run rẩy. Nếu như là vị tu sĩ nhân loại kia mà nói, chỉ sợ toàn bộ ám dạ thành địa ma cộng lại đều không đủ một mình hắn giết. Đi ra xem một chút. Chax đột nhiên hưng phấn lên, có thể chém giết Man Sơn Nam Tước nam nhân, có thể diệt sát 30,000 địa ma đại quân nam nhân. Đến tột cùng hội trưởng bộ dáng gì? Ám dạ thành bên ngoài, một cái thiếu niên mặc áo đen nghênh ngang đứng đấy, là Tần Dịch. Đã có mấy vạn địa ma đại quân, như vậy phụ cận khẳng định còn có địa ma thành trì. Toàn bộ đại quân đều bị hắn tiêu diệt, còn lại thành trì hơn phân nửa cũng chỉ là một tòa thành không. Bất quá trong thành trì bảo khố hắn lại là không muốn buông tha. Quân đội của các ngươi đã bị lão tử đoàn diệt, nếu không muốn chết, mau đem thứ đáng giá đều giao ra đây cho ta. Đinh đinh đang đang, Tần Dịch vừa dứt lời, thành trì bên trên liền xuất hiện một đội cung binh, mở cung bắn tên, dày đặc mũi tên như mưa rơi xuống, bắn trụm ở trên thân Tần Dịch, nhưng mà không có mũi tên vào thịt, thanh âm lại phát ra như kim loại va chạm giống như từng đợt tiếng vang. Tất cả mũi tên, đầu mũi tên nghiêng lệch, mũi tên thân đứt gãy, ngổn ngang lộn xộn toàn rớt xuống. Tại Tần Dịch chung quanh, đầy đất đều là đứt gãy mũi tên. Loại cảm giác này thật giống như xuất tại trên tảng đá thép tấm bên trên, căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may. Tất cả ma nhân binh sĩ đều mộng bức, những này cung tiễn thế nhưng là đặc chất cường cung mũi tên, đủ bắn thủng nửa mét dày thép tấm, nhưng mà lại ngay cả tu sĩ nhân loại kia một cọng lông đều rớt xuống. Mà lại, trên người hắn không có chân khí, cương khí bảo hộ, thậm chí ngay cả pháp bảo chiến giáp cũng không thấy, liền thuần túy là nhục thân phòng ngự. Lên lôi thạch, đập cho ta chết hắn. Một cái đội trưởng bộ dáng Dạ Xoa hung hăng ra lệnh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tảng đá to lớn từ hơn 100 mét cao trên tường thành hung hăng giáng xuống, mỗi một khối cự thạch đều cao bằng một người lớn, nặng đến mấy chục vạn cân, đủ số 100 tòa núi nhỏ. Thiên thạch thành mưa, mãnh liệt oanh kích, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác. Tất cả cự thạch một đập đến Tần Dịch trên thân, giống như trứng gà giống như vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời, cự thạch nện Tần Dịch lại trở thành lấy trứng trọi với đá hình ảnh, đầy trời đá vụn vẩy ra, khắp nơi đều là cho bụi dơ lên, ù tiếng vang rung trời hám địa. Nhưng mà tu sĩ nhân loại kia hay là đứng tại chỗ bất động, mà lại lông tóc không thương. Các người ngược lại là làm điểm kình a, nhiều đến điểm trò mới. Cái gì hỏa công dìm nước, cái gì ngâm độc ám sát, hết thảy cho lão tử đến một lần, cho ba ba lơi lỏng gân cốt một chút. Tần Dịch không nhịn được thúc giục nói, những này địa ma thật sự là quá yếu, căn bản đề không nổi chém giết hứng thú của bọn hắn. Mà lại, còn từng cái nghèo đến đinh đương vang. trên thân ngay cả kiện da dáng trang bị đều không có. Cùng trước đó Tần Dịch diệt sát mấy vạn địa ma đại quân so ra, những này địa ma binh sĩ đơn giản chính là khe suối trong khe bò ra tới nghèo điếu ti. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,